Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 12, nàng là một cái anh hùng, ta thảo, này đó quái vật rốt cuộc còn có bao nhiêu a? Một cái có chút gầy yếu tuổi trẻ nam nhân gắt gao mà nắm trong tay dính đầy tang thi óc thanh thép. Biểu tình khẩn trương mà nhìn vẫn không ngừng hướng bên này tập tễnh mà đến tang thi. Nhịn không được bạo thô khẩu. Mà lúc này Tô Tần trạng thái cũng hoàn toàn không so này đó các nam nhân tốt hơn nhiều ít. Tô Tần lại giết chết một cái tang thi. Rốt cuộc nhịn không được dùng trường kiếm cắm trên mặt đất. Đỡ chui kiếm hơi hơi thở dốc một cái chớp mắt. Nàng nhìn chung quanh còn không ngừng toát ra tới tang thi. Mày nhăn gắt gao mà. Nàng đã không nhớ rõ chính mình giết nhiều ít cái tang thi. Nàng tay phải miệng vết thương vốn dĩ liền còn không có khép lại. Hiện đã tất cả đều vỡ ra. Chảy ra đến huyết đem băng vải nhiễm đến đỏ bừng. Nàng sức lực cũng dùng không sai biệt lắm money trận này chiến đấu nàng dựa vào can mặc kiếm sắc. Bén, cũng không có dùng tới cái gì sức lực mới có thể kiên trì đến hiện. Chính là kiên trì đến hiện cũng đã không sai biệt lắm muốn tới cực hạn. Nàng nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái, phát hiện hắn tình huống so nàng còn muốn nghiêm trọng. Lâm Thanh Dương từ bỏ tiểu đao lựa chọn một phen đại chùy. Ngay từ đầu thật đúng là dùng tốt. Một chùy đi xuống là có thể cùng tang thi nói cúi chào. Lâm Thanh Dương không cấm vì chính mình cơ trí lựa chọn mà vỗ tay. Nhưng là thực, hắn liền nếm tới rồi quả đắng. Cổ tay hắn chặt đứt. Mỗi một lần nâng lên đều phải dùng trong thân thể mỗi một tia sức lực. Từ lúc bắt đầu một chùy là có thể giải quyết một cái tang thi đến hiện muốn kén thượng 4-5 chùy. Hắn trên trán đều là hãn, nhưng không phải nhiệt, mà là mồ hôi lạnh. Bọn họ mỗi người đều liều mạng sức lực, nhưng là tang thi lại giống như hoàn toàn không thấy thiếu. Làm cho bọn họ tuyệt vọng là, tùy thời đều có người bị tang thi bắt được hoặc là cắn được. Sau đó biến thành tang thi. Bọn họ nhân số càng ngày càng ít. Chính là tang thi số lượng lại càng ngày càng nhiều. Từ lúc bắt đầu vài người đối phó một cái tang thi đến hiện một người phải đối phó 2-3 cái thậm chí là nhiều tang thi. Liền tính tang thi hành động thong thả, phản ứng trì độn, cũng đã không làm nên chuyện gì. Nếu ấn loại này xu thế đi xuống, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người cảm xúc đã đến hỏng mất bên cạnh. Tô Tần thận trọng nhấp. Ánh mắt phi nhìn quét liếc mắt một cái vẫn cứ còn phí toàn lực cùng tang thi vật lộn các nam nhân. Cùng với trốn cửa sổ xe sau. Gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài người già phụ nữ và trẻ em. Sau nàng nhìn thoáng qua đã kiên trì không được Lâm Thanh Dương, Tô Tần thanh kiếm từ trong đất chậm rãi phun ra một hơi tới, làm ra một cái gian nan quyết định, xoay người chạy về phía trung ba xe phương hướng. Tô Tần xông lên xe, không để ý tới vây đi lên mọi người, ghế điều khiển phía trước tìm được cái kia loa, sau đó đối dì Phương nói: ta hiện đi đem tang thi dẫn dắt rời đi. Ngươi xem chuẩn cơ hội đi đầu lao ra đi. Tô Tần dừng một chút. Nếu Lâm Thanh Dương trở về, ngươi làm hắn đi Khánh Đường Thanh Phong chờ ta. Không đợi dì Phương nói cái gì nữa, liền xoay người xuống xe. Để lại một xe bị Tô Tần lời nói nội dung sợ ngây người mọi người. Tô Tần nhìn thoáng qua chật vật tang thi đàn chung né tránh thỉnh thoảng bớt thời giờ đi đâm bị thương một đao Lâm Thanh Dương. Không tì vết lại đi công đạo hắn chút cái gì. Xách theo loa, tìm cái tang thi hơi chút thiếu một chút địa phương. Sau đó dơ lên kiếm một đường sông ra ngoài. Thực liền vọt tới bên ngoài Tang Thi tương đối thiếu địa phương. Lại đi phía trước chính là đường cao tốc. Bởi vì Tô Tần ưu dị biểu hiện, cho nên rất nhiều người đều không khỏi theo bản năng đi chú ý nàng hành động. Ngay từ đầu còn không có người chú ý tới Tô Tần. Muốn vọt tới bên ngoài thời điểm rốt cuộc có người phát hiện Tô Tần dị thường. Không khỏi la lên một tiếng. Nàng lao ra đi, tức khắc hấp dẫn hơn phân nửa người ánh mắt. Lâm Thanh Dương bớt thời giờ vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Tô Tần chính ra bên ngoài tật hướng bóng dáng. Trong lúc nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Chính lúc này một con Tang Thi tựa hồ là xem chuẩn thời cơ. Một đôi tay thẳng duỗi, cứng đờ hướng tới Lâm Thanh Dương mạnh mẽ quét lại đây. Chờ đến Lâm Thanh Dương phát hiện thời điểm chỉ tới kịp sườn hạ thân tử. Tức khắc, Tang Thi tay mạnh mẽ đập Lâm Thanh Dương phần lưng. Sức lực lớn đến lăng là đem Lâm Thanh Dương 1m8 bóc dáng chư sới đất. Tang Thi phát ra một tiếng hưng phấn gào giống. Sau đó bước chỉ trệ nện bước hướng tới Lâm Thanh Dương nhào tới. Lâm Thanh Dương bị trừ đến địa phương đau quả thực giống như là bị trừ chặt đứt một cây xương cốt. Trong lúc nhất thời ngay cả bò đều bò không đứng dậy. Những người khác là thiếu phương pháp tự thân khó bảo toàn. Lâm Thanh Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn Tang Thi hưng phấn mà hướng tới hắn nhào tới Tô Tần vốn dĩ. Tính toán chạy đến đường cao tốc. Cùng Tang Thi đàn ném ra nhất định khoảng cách lại dùng loa. Chính là vừa rồi sau này vừa thấy liền nhìn đến Lâm Thanh Dương bị Tang Thi chiếu sới đất. Trong lúc nhất thời còn bò không đứng dậy. Mắt thấy Tang Thi cách hắn khoảng cách đã bất quá 2 mét. Hai bước liền vượt tới rồi. Mà lúc này gần một con Tang Thi ly nàng cũng bất quá 5 mét. Tô Tần chỉ là do dự một cái chớp mắt, vẫn là duỗi tay mở ra loa chốt mở. Các vị lữ khách, hoan nghênh đại gia đi vào yên lặng xa xưa cổ thành Ninh Viễn, dì Phương Điềm Mỹ Nhu Hòa. Thay đổi điều thanh âm thông qua loa phóng đại mấy lần. Quỷ dị phiêu đãng trong đêm tối, Tang Thi lỗ tai xa so cái mũi nhạy bén, nghe được thanh âm. Trừ bỏ những cái đó đã bắt được đồ ăn, chính ăn mùi ngon Tang Thi. Mặt khác Tang Thi cơ hồ không có gì do dự, thay đổi phương hướng liền hướng tới Thanh Nguyên Tô Tần Dũng đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chàng đều là chút thành niên nam nhân. Bọn họ giờ phút này đều mở to mắt, nhìn kia nói tốc độ đã không phải thực. Lại liều mạc đem Tang Thi hướng nơi xa địa phương dẫn đi hãy còn mang theo chút gây yếu thân ảnh. Chỉ cảm thấy chóp mũi một cổ ghen tuông tràn ngập, hốc mắt chướng đau, bất chi bất giác liền đỏ hốc mắt. Này một buổi tối, vô luận là xe ngoại các nam nhân vẫn là trong xe người già phụ nữ và trẻ em. Đều thật sâu mà đem kia nói gây yếu thân ảnh ấn trong đầu. Dì Phương nhớ rõ Tô Tần công đạo, thấy Lâm Thanh Dương vẫn là nằm sấp xuống đất thượng không lên. Liền xuống xe đi dìu hắn, đem Lâm Thanh Dương nâng dậy tới mới phát hiện Lâm Thanh Dương khóc. Lại đối với dư lại mọi người nói Tô Tần công đạo. Mọi người giải quyết dư lại mấy chỉ Tang Thi, không có đại nạn không chết hoan hô. Mọi người trầm mặc lên xe. Đi theo đi đầu mở đường chung ba xe nghiền áp quá vô số Tang Thi thi thể hướng tới đường cao tốc. Chạy tới, thẳng đến lúc này mọi người mới biết được bọn họ rốt cuộc giết nhiều ít Tang Thi. Mà hết thảy này hơn phân nửa công lao đều hẳn là cái kia một lời bừng tỉnh bọn họ sau đó dẫn đầu. Nhằm phía Tang Thi tiểu cô nương. Mỗi một chút sốc này đều làm mọi người tâm tình trầm trọng một phần. Tất cả mọi người hẳn là cảm thấy may mắn. Nhưng là bọn họ trong lòng lại không có một tia nhẹ nhàng. Trên thực tế, dùng một người tánh mạng đi đổi lấy như vậy nhiều nhân tính mệnh, lại nói tiếp là thực đáng một việc. Chính là ai đều không có cái kia dũng khí cùng giác ngộ đi làm cái kia hy sinh giả. Kỳ thật trận này thảm thiết người cùng tang thi vật lộn chung đã chết rất nhiều người, nhưng là những người đó đều là vì chính mình sinh mệnh mà chết. Mà Tô Tần rõ ràng là khả năng sống sót cái kia, lại vì bọn họ này nhóm người lẻ loi một mình dẫn dắt rời đi như vậy nhiều tang thi. Đó là một cái tử lộ. Tất cả mọi người biết điểm này. Không có người cho rằng nàng còn có thể tồn tại trở về. Nàng là một cái anh hùng, Lão Hà nói như vậy. Lão Hà thực may mắn còn sống. Chỉ là cánh tay bị điểm thương. Vẫn là bị người ngộ thương. Trung ba trên xe trừ bỏ nguyên lai người, còn bỏ thêm không ít người tiến vào, đều là những cái đó phụ thân, trượng phu, nhi tử vật lộn chung chết đi người già, phụ nữ và trẻ em monster. Bọn họ đi phía trước khai nửa giờ, lại tìm một cái trống trải đất bằng ngừng lại, so với lúc trước hơn 20 chiếc xe, hiện đã chỉ còn lại có 9 chiếc. Những cái đó trong chiến đấu chết đi nhân gia thuộc đều bị phân công đến đường trong xe. Dì Phương nhớ lại Tô Tần lời nói, điều động vài người chung quanh gác đêm, nửa đêm về sáng lại thay phiên. Trải qua vừa rồi giáo huấn, không có người đối cái này ân bài có dị nghị. Chung ba trong xe ngồi đầy người, nhưng là lại cực kỳ ân tĩnh. Mấy cái tiểu hài nhi cũng đều ngoan ngoãn nằm chính mình mụ mụ trong lòng ngực. Đã trải qua vừa rồi sự tình, trừ bỏ mấy cái tuổi còn rất nhỏ trẻ con, những người khác đều trợn tròn mắt ngủ không được. Nhưng là không có người ta nói lời nói, không khí có chút đình trệ. Lâm Thanh Dương ngồi xếp sau, cúi đầu dùng bàn tay tinh tế ma sát kia đem tiểu đao. Bên trái dựa gần là vừa rồi mất đi chính mình mẫu thân Hồ Tử Ngọc. Hắn cũng ngơ ngác nhìn trong tay Tô Tần cho hắn kia đem tiểu đao. Hắn còn không có tới kịp còn cho nàng. Lão Hà thọc thọc chính mình nữ nhi, nhìn trong một góc Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Sau đó đối nàng xử cái ánh mắt. Dì Phương khó xử nhìn Lão Hà liếc mắt một cái. Do dự một chút, vẫn là hướng tới Lâm Thanh Dương đi qua, ngồi hắn bên phải không vị trí thượng, trầm mặc một chút mới mở miệng, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nàng là cái thực máu lạnh người, Lâm Thanh Dương cúi đầu tựa hồ là cười một chút, không tiếp gì Phương lời nói, chỉ là lo chính mình nhẹ giọng nói. Chúng ta dọc theo đường đi gặp không ít hướng chúng ta xin giúp đỡ người. Có lẻ loi một mình nữ hài tử. Cũng có ôm hài tử khóc lóc hướng chúng ta cầu cứu mẫu thân. Thoạt nhìn thực đáng thương. Nhưng là nàng trước nay đều mặc kệ. Lâm Thanh Dương dừng một chút. Cũng không chuẩn ta quản. Ta trước nay đều không có gặp qua như vậy máu lạnh người. Giống như một chút đều không đem người khác sinh tử để ở trong lòng. Cho nên lúc ấy ta nhìn đến nàng lao ra đi thời điểm ta một chút đều không có thực kinh ngạc gì. Phương không khỏi nhớ tới Tô Tần buộc Hồ Tử Ngọc đi sát chính mình mẫu thân khi cảnh tượng. Mà Hồ Tử Ngọc nhỏ gầy thân mình cũng không cấm run rẩy một chút. Nàng mở ra loa thời điểm ta mới bị dọa choáng váng. Là thật bị dọa choáng váng. Lâm Thanh Dương thanh âm có chút biến điệu, mang theo tia run rẩy. Như vậy nhiều tang thi a, đuổi theo nàng một người đi, chính là một cái tang thi cắn thượng một ngụm cũng xương cốt đều không còn. Nàng rõ ràng như vậy máu lạnh, ta đều hoài nghi ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Người kia kỳ thật không phải nàng. Ta thật mẹ nó hy vọng không phải nàng. Lâm Thanh Dương thình lình bạo câu thô khẩu. Sau đó trầm mặc một chút. Thanh âm lại đột nhiên thấp đi xuống. Ta tình nguyện nàng vẫn luôn như vậy, máu lạnh nàng rõ ràng mới là hẳn là sống sót người a gì. Phương nhìn đến một giọt đậu mắt to nước mắt tích, hắn gắt gao nắm tiểu đao chuôi đao thượng, không cấm dầu dĩ. Tô Tần trước khi đi lưu lại câu kia làm Lâm Thanh Dương đi khánh đường thanh phong chờ nàng lời nói. Miệng nàng biên lăn lại lăn, nhưng vẫn còn nuốt đi xuống. Cái loại này dưới tình huống Tô Tần sao có thể sống sót đâu. Còn không bằng hiện khiến cho Lâm Thanh Dương chặt đứt niệm tưởng. Như vậy mới có thể hảo mà sống sót. Này hẳn là cũng là Tô Tần hy vọng đi. Dì Phương Tâm tự cho là vì Lâm Thanh Dương làm quyết định. Sau đó đứng dậy lại đi tới hàng phía trước đi. Hồ Tử Ngọc đôi mắt thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Lại xem một cái hàng phía trước dì Phương bóng dáng. Bất ân trên chỗ ngồi xoắn đến xoắn đi. Miệng trương lại hợp hợp lại trương. Trong lòng làm kịch liệt đấu tranh. Sau rốt cuộc nhịn không được. Dùng ngón tay thọc thọc cảm xúc vô cùng hạ xuống Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Sau đó thò lại gần tiểu tiểu thanh nói: kỳ thật Tô Tần lúc đi chờ làm gì Phương tỷ tỷ để lại cho ngươi một câu. Lâm Thanh Dương tựa hồ là cương một chút, sau đó quay đầu tới bình tĩnh nhìn chằm chằm Hồ Tử Ngọc, một đôi mắt hồng toàn bộ lại lượng dọa người. Nàng nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.